tôi đã lấy xe gắn máy chạy lòng vòng các đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi để rửa mắt, hay đến nhà bạn bè ngồi đấu láo đến 9 giờ mới trở về nhà. Vì sự phân tán mỏng đó, để tôi phải trình bày ý định rời Sài Gòn một thời gian, ngay trong bữa ăn tối, để ba má và em tôi đều được biết. Miệng đang nhai một miếng thịt vịt luộc chấm với nước mắm gừng, ba tôi nói. Ba nghĩ con nên lên Đà Lạt ở trọ nhà chú Long, trên ấy yên tĩnh, mát mẻ, còn dễ làm việc. Chú Long là em ruột của ba tôi, chú khá giàu, có nhiều vườn cây ăn trái và một ngôi nhà lớn ở trại hầm Đà Lạt. Nhưng tôi không thích đến nhà chú tôi vào dịp này. Tôi đã sợ thành phố Đà Lạt, thành phố của giá lạnh và sương mù, để khiến đầu óc tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, chẳng thể chú tâm suy nghĩ một điều gì cho đến nơi đến chốn. Đêm qua, tôi đã ở Đà Lạt nửa năm và chẳng viết được chữ nào cho tập tiểu luận đã sẵn dàn bài, chỉ cần khai triển thêm. 6 tháng ở nhà chú Long, chú đã đối xử với tôi rất tốt. Chỉ có bà thím luôn miệng gắt gỏng như lũ con và những người giúp việc khiến tôi bực bội, và đến lúc có cảm tưởng như bà muốn trách cứ tôi đã đến ăn bám gia đình của bà. Tôi không nói điều đó cho ba tôi biết. Tính ông rất nóng, ông sẽ dời bàn ăn đi, gọi điện thoại phiền trách người em trai của ông ngay. Chuyện chẳng đáng gì, nhưng có thể làm mất sự thân thiện trong họ hàng. Tôi phải phân trần với ba tôi. Con không thích lên Đà Lạt nữa, thành phố đó không thích hợp với đàn ông, nhất là người không chịu được giá lạnh như con. Giá lại trên đó đang mùa mận chín, con không muốn sẽ bị đau bụng, phải nằm nhà thương như năm qua, vì ăn mận quá nhiều. Má tôi vừa nước xong miếng cơm, bà cười, nói. Chẳng cứ gì mận, với tính tham ăn uống của con, cái thứ gì cũng có thể làm cho con đau bụng, nằm liệt giường. Cô em gái tôi còn lúng búng miệng thịt vịt, đó quay sang nói với má tôi. Mấy nhà thư sinh bạn con cũng làm anh ấy đau liệt giường. Miệng tôi cũng đầy thịt vịt. Tôi nói. Cả cô nữa, cô cũng làm tôi đau liệt giường vì những trò kem bắt khao sau mỗi lần giới thiệu với bạn cô. Nó gấp một miếng gan vịt bỏ vào miệng rồi mới nói. Ai bảo anh tham lam, đòi giới thiệu cho nhiều làm chi? Khi để thịt vịt đã hết, bà tôi đưa ý kiến tôi nên đến sống với người em gái của bà ở một vùng biển. Dì Phong mỗi lần vào Sài Gòn đều đến ở lại nhà tôi. Dì thường tả cặn kẽ nơi dì ở, và mời tôi có dịp ra thăm dì, luôn tiện dạy kèm cho đứa con trai độc nhất của dì học chuẩn bị đi thi tú tài vào năm tới. Tôi nghĩ nếu thân thuộc với một người đàn bà trong gia đình, mình sẽ sống dễ chịu hơn, nên tôi trả lời. Vâng, con sẽ đến ở nhờ nhà dì Phong. Má tôi nói. Con định bao giờ đi? Ngay ngày mai. Làm gì mà gấp gáp vậy? Chần chừ con sợ mình sẽ thay đổi ý kiến. Thì con cũng phải gửi điện báo cho dì ấy biết trước chứ. Con muốn dành cho dì Phong sự ngạc nhiên khi bất ngờ thấy con. Cô em gái tôi che miệng cười. Em biết tại sao anh phải đi gấp rồi. Anh đi trốn phải không? Việc gì mà phải trốn? Anh đi trốn nợ. Nợ tiền và nợ tình, đúng chưa? Trốn nợ, đúng. Nhưng không phải nợ tiền và nợ tình. Anh đi trốn bản nhạc của nợ xung quanh My Love. Con nhỏ bặm môi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, bắt chước dòng lau phù thủy gà bên trong truyện tranh xì trùm. Nó nói. Đệ chọc quê ngộ hả? Được rồi, đệ sẽ xem ngộ báo thù. Uống cạn ly trà do người giúp việc mang đến, bà tôi nói. Con định ở đấy bao lâu? Đầu tháng 12, con mới phải trình tập tiểu luận. Nếu viết xong sớm, con sẽ về sớm. Bà tôi nhìn đồng hồ đeo tay và để ghế đứng dậy. Ông nói trước khi bước vào phòng khách, nghe tin tức quốc nội, quốc ngoại. Con cố gắng viết cho xong rồi đi làm giảng viên, nếu không lại kẹt đủ thứ chuyện. Bữa ăn chấm dứt, cuộc bàn định nơi tôi sẽ đến ở trọ kể cũng như xong. Tôi lo đi sửa soạn quần áo sách vở để mai đi sớm. Vừa bước chân lên đầu, tôi đã nghe bản Song Qua My Love được em tôi mở volume hết cỡ. Chắc nó muốn dùng nhạc đó thay nhạc đám ma đưa tiễn tôi. nghĩ ngày mai phải đến ở một nơi xa lạ có đồng ruộng để hóng gió, có biển cả để bơi lội và tránh được khí hậu nóng bức ở Sài Gòn. Tôi vui vẻ nói giọng ra sân thượng tôi ôm, nhưng biết chắc có cô em gái đang ngồi ôm máy cassette ở ghế bố. Bản nhạc hay quá, mở to lên, anh nghe ké với nhỏ. Tôi nghe có tiếng tách và bản nhạc đột nhiên ngừng ngang. Con nhỏ tắt máy. Thật khỉ, lúc tôi nhận ra bản nhạc đang hay, con nhỏ lại chẳng muốn cho nghe. Tôi đành cất giọng dịch đực hát lên một bài. Khởi hành từ Sài Gòn lúc 7:30, tôi đến vùng Dị Phong ở đúng 12 giờ. Chiếc xe đò chạy vào bãi đầu của một quán ăn để hành khách xuống ăn cơm trưa. Giờ này có lẽ nhà Dị Phong cũng đang ăn cơm nên tôi theo hành khách vào quán. Tôi gọi một đĩa cơm sườn và một ly đá chanh dùng cho qua bữa. Tất cả hành khách đều ăn uống vội vàng rồi lại lên xe ngồi. Chuyến xe tiếp tục chạy đến Nha Trang vào buổi chạng vạng. Nơi đây không có loại xe Honda ôm như ở các thành phố. Những chiếc xe lam đầy khách ngồi cả trên môi thường chạy giúp qua và tôi chẳng thể giơ tay chạy đón. Nhớ lại những lời Dị Phong chỉ bảo tôi rời quán, ta cầm vali đựng quần áo và sách vở đi ngược lên quốc lộ. Hai bên đường nhà cửa dựng lên sát nhau. Tuy là một vùng quê nhưng thấy thật hiếm hoi, có những tàn cây lớn trong sân mỗi nhà. Đồng ruộng có lẽ ở phía sau những dãy nhà kia. Tôi đoán vậy vì Dị Phong đã cho biết ở đây đa số dân chúng sống bằng nghề nông. Từ xa, tôi đã nhận ra ngôi nhà của Dị Phong dễ dàng và những lời tả cằn kẹt của dì mỗi khi đi Sài Gòn ghé thăm gia đình tôi. Ngôi nhà duy nhất ở vùng này không quét vôi trắng mà khác bằng những viên đá nhỏ xanh nhạt. Trước nhà có hai chữ Thanh Dân màu đỏ. Ngôi nhà mới xây cất cao 2 tầng, trông to lớn, bề dày nổi bật giữa những mái nhà thấp, mái ngói đen đã cũ. Tôi không tưởng nổi sự ngạc nhiên của dì Phong khi nhận thấy tôi đặt vali trước cửa nhà. Dì và một cậu con trai đang lay quay tính toán với những quyển sổ ở một chiếc bàn có chân vàng bóng kề sát góc nhà. Tôi nói chào dì và bà đã buông cái bút bít đang cầm ở tay, đứng trợn mắt ngó tôi, thở hổn hển một lúc mới nói được. Thằng Kỷ, mày làm gì hết hồn? Tôi cười. Chính dì làm cháu hết hồn thì có, cháu cứ tưởng dì bị đứng tim. Bây giờ bà mới cười và hỏi thăm tôi dồn dã. Cùng một lúc bà đặt cả chục câu hỏi về tôi, gia đình tôi, thời tiết ở Sài Gòn, và tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi nào trước. Cậu con trai đứng dậy chống hai tay lên mặt bàn nói. Má để anh ấy thở đã chứ, má hỏi lu bù vậy ai trả lời nổi. Dì Phong cái tay cậu nhỏ đứng trước mặt tôi. Quên mất, để dì giới thiệu, đây là Binh, con trai lớn của dì. Còn đây là anh Thanh, con Bắc Trung. Cậu em cúi chào tôi. Tóc cậu để khá dài. Cậu mặc chiếc áo thun màu đỏ có in hình trái tim với chữ lớp và chiếc quần jean ống rộng. Trong cậu có vẻ là một dân chơi miền quê. Tôi hỏi. Còn chú và em Phượng đâu gì? Ông ấy và con nhỏ vừa ăn cơm xong mà đi giao hàng ngay, chiều mới về. Mùa hè nghỉ học, hai đứa con của dì được trở thành thư ký phụ giúp việc ghi chép sổ sách. Đang mùa hái đậu, công việc khá rộn. À, mãi nói chuyện quên mất. Để dì nói người làm dọn cơm cho cháu. Cảm ơn dì, cháu đã ăn cơm ở quán. Sang thế. Vậy Bình hãy dẫn anh con lên lầu nghỉ trưa. Tôi cúi xuống xách vali đi theo cậu em. Dì Phong nói. Bỏ vali đấy, dì đói người làm đem lên cho. Tôi cười. Nặng nhọc gì đâu, để cháu tập thể dục cho khỏe. Cậu em dẫn tôi lên lầu 2 của ngôi nhà. Minh mở cửa và đưa tôi vào một phòng lớn. Em kéo những tấm màn che cửa sổ màu xanh lá cây cho nắng ùa vào. Nhìn ra ngoài, tôi thấy những cánh đồng lúa vàng nhạt lấp lánh ánh nắng ở phía xa, sau dãy nhà bên đường. Minh nói, anh ở phòng này được không? Phòng vẫn bỏ không dành cho khách. Em sẽ nói người làm thu dọn lại. Tôi nhìn quanh căn phòng. Bàn ghế, tủ quần áo, giường nệm, quạt trần, tất cả đều còn mới và 4 bức tường còn thơm mùi sơn. Tôi nói, tốt quá rồi, phòng của anh ở Sài Gòn còn nhỏ và bê bối hơn phòng này nhiều. Cậu em cười,